Lạc Trần, chương 91, góc truyện audio.com. Không thể không nói, kế hoạch của Thương Huyền thực sự hoàn hảo. Liên Tư Vũ Thành thực đáp ứng cùng hắn thành đôi. Tuy rằng không ngoài dự liệu, nhưng Thương Huyền vẫn cực kỳ vui mừng. Liên, thì ôm y thật chặt, đáy mắt không che giấu được ánh sáng mừng như điên. Thật tốt, hắn không quá vội vàng. Thật tốt, hắn vẫn nhẫn nại đến hiện giờ. Thật tốt, y đáp ứng ở cùng hắn. Tuy rằng với quyền thế của mình, buộc y ở cùng mình không phải là không có khả năng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến y oán hận hoặc chán ghét, hắn lại cảm giác thật tội lỗi, cảm giác thật đau xót khó chịu. Thật tốt, y đồng ý, ha ha ha ha ha. Thương Huyền ôm Liên Tư Vũ cuồng tiếu, cả người đều tản ra cảm giác vui sướng. Anh, Liên Tư Vũ bị người ôm chặt có chút đau. Nhưng cuối cùng y vẫn không lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Liên, chúng ta kết hôn đi. Vì vậy cả hai đến cục dân chính lĩnh giấy kết hôn. Mấy ngày sau Thương Huyền không cho y đi diễn hay tham gia sự kiện gì hết. Vẫn luôn nói y quá gầy, muốn nuôi y béo trước. Thế nhưng hắn cũng không phải không có công việc. Thương Huy cũng không thể cứ mãi giúp hắn. Cuối cùng Thương Huyền vẫn là phải đi xử lý công vụ. Trước khi đi còn tặng y vài quyển kịch bản của những nhà sản xuất lớn. Liên Tư Vũ nhìn qua, hỏi xem Hồ Mạc một chút. Dù sao Hồ Mạc cũng là quản lý của nguyên chủ. Có vài việc hỏi anh ta trước cũng tốt hơn. Hồ Mạc rất nhanh liền tiếp điện thoại. Giọng nói bên kia không giấu nổi mệt mỏi. Trước tiên đừng vội nhận kịch bản. Anh có một vé mời. Em tham gia một chương trình trước nhé. Liên Tư Vũ đáp lời. Thuận tiện hỏi tên chương trình. Vé mời buổi chiều Hồ Mạc sẽ đưa qua. Mà hình như dạo này Hồ Mạc đang bị người ta nhắm vào. Liên tiếp hai nghệ sĩ dưới tay anh ta đều gặp chuyện rồi. Chương trình quay trực tiếp. Khá nổi tiếng. Hơn nữa khách mời đa số là các tiểu hoa đán. Tiểu thịt tươi nên có lượt view khá cao. Liên Tư Vũ tìm chút thông tin của chương trình truyền hình trực tiếp này. Chủ yếu là cho các minh tinh và khách mời trải nghiệm cuộc sống hoang dã trong 3 ngày. Cũng không quá khó, tìm được thức ăn nước uống thì không chết được. Huống hồ thực ra ekip có chuẩn bị thức ăn, cơ bản là không có nguy hiểm chút nào. Nhưng chật vật thì sẽ không tránh khỏi. Xem xong video, Liên Tư Vũ bắt tay vào nấu ăn. Dù sao một ngày 3 bữa Thương Huyền đều chỉ muốn ăn đồ y nấu. Thương Huyền đập tiền, trở thành một khách mời của chương trình đó. Đối với việc này, Liên Tư Vũ chỉ biết cười trừ. Hơn nữa y phát hiện thiết lập của Thương Huyền dường như không đơn giản chỉ là mặt than. Thôi thôi, y không quản mấy thứ này đâu. Địa điểm quay lần này là một bình nguyên xinh đẹp chưa bị khai phá. Mấy giờ ngồi máy bay? Liên Tư Vũ có chút mệt mỏi, Thương Huyền liền giúp y dựng một cái lều rồi ôm y vào nghỉ ngơi. Sắc mặt của mọi người vô cùng ái muội, nam nam thành đôi trong thế giới này vô cùng bình thường. Cho nên chỉ qua ánh mắt của Thương Huyền, bọn họ đã biết quan hệ của cả hai. Bị ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn, gương mặt Liên Tư Vũ hồng lên, xấu hổ chui vào lòng Thương Huyền, mọi người hiểu ý cười cười. Đúng là ân ái nha. Đương nhiên ngoài Liên Tư Vũ và Thương Huyền thì còn có vài cặp đôi khác. Khiến ekip làm chương trình suýt mù mắt chó. Thầm nói lần này phải ăn cẩu lương dài dài rồi. Than thở thì than thở. Chứ thực ra trong tâm có chút vui sướng. Dù sao nhan sắc của những minh tinh này đều rất cao. Cho dù đút cẩu lương, cũng là cảnh đẹp ý vui. Người thực hiện chương trình nhìn theo bóng lưng Thương Huyền. Cứ cảm giác có chút quen quen, nhưng không nghĩ ra đã gặp ở đâu. Dù sao lúc nãy hắn lướt qua quá nhanh, ông ta không nhìn rõ. Dù sao thần thoại kia cũng đã giải nghệ 3 năm. Sáng sớm hôm sau, Liên Tư Vũ xoa xoa đôi mắt có chút mỏi. Nhưng người dụi vào lòng Thương Huyền, có chút không muốn dậy. Nhưng mà bên ngoài đã có tiếng nói chuyện, chắc chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Thảo nguyên xanh mướt rộng lớn. Lâu lâu còn thấy vài con vật nhỏ, không biết có phải người làm chương trình thả vào không? Xa xa còn có dòng suối nhỏ, Liên Tư Vũ cùng Thương Huyền đi qua định tính xem có cá không? một người vác máy quay đi theo cả hai. Dòng nước rất trong, bên dưới vậy mà thực sự có vài con cá khá lớn. Mắt Liên Tư Vũ sáng lên, trực tiếp muốn nhào xuống bắt cá. Nhưng chuyện nào dễ như vậy? Thân hình cá vừa trơn vừa nhẵn, mấy lần đều vồ hụt, nước bắt tung tóe lên quần áo và mặt. Thương Huyền thú vị câu môi. Mấy người đứng trước màn hình bùng nổ rồi. Trời ạ, giá trị nhan sắc nghịch thiên này. À, con đã thấy thượng đế cách chương.